Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 694, chương 695, có người trêu chọc tiểu ma nữ. 1. Làm Hạ Minh đem xe chạy ra khỏi đến từ sau, Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm lên xe, nhưng mà, làm Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm lên xe sau khi... Cái thanh này Lâm Vãn Tình đều là cho kinh hãi đến. Hạ Minh, đây là pho. Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm mắt trợn tròn. Trong này không gian rất lớn. Rất lớn. Thậm chí các nàng đều có thể ở bên trong ngủ cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Giống như là ở bên trong có càn khôn một dạng. Cái thanh này Lâm Vãn Tình bọn họ cho chấn kinh tột đỉnh. Riêng là trong này ghế dựa a cái gì loại hình, tựa hồ cũng là thật ra, ngồi xuống đặc biệt dễ chịu, giống như là chuyên môn chế tạo giống như. Đúng vậy, a tỷ phu, cái đồ chơi này là pho. Người ta tuy nhiên không hiểu xe, nhưng là cũng nhìn qua xe, cũng lái qua xe, tựa hồ thật có chút không giống a. Trần Vũ Hàm cái này sờ sờ, sờ chỗ kia một chút. Lộ ra phi thường từng mò. Bất quá Lâm Vãn Tình thì là không giống nhau. Lâm Vãn Tình hiểu xe, cũng biết xe. Thế nhưng là Hạ Minh xe thật sự là quá thần kỳ. Dạng này xe, nàng dám nói toàn thế giới phía trên đều chưa từng nắm giữ. Ra sao lão bà, ta xe này lợi hại a. Hạ Minh có chút tiểu đắc ý. Xe này thế nhưng là hệ thống xuất phẩm a. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Xe này tuyệt đối là trên thế giới cao cấp nhất xe. Mà lại Hạ Minh còn biết. Xe này cho dù là đạn đạo đến cũng oanh không nát. Thậm chí so xe bọc thép đều muốn nghiêu bức. Nếu có một ngày thật trên chiến trường. Xe này cũng là vô địch tồn tại. Không thua gì bất luận cái gì một cỗ xe bọc thép. Quá lợi hại. Trần Vũ Hàm ở một bên nhịn không được nói. Tỷ phu, xe này ngươi là ở đâu làm a? Đây cũng quá lợi hại đi. Đúng vậy, a Hạ Minh. Xe này ngươi đến cùng là ở đâu làm a? Lâm Vãn Tình cũng là có chút hiếu kỳ. Hạ Minh xe này thật sự là quá tốt. Mặc dù nói, theo vẻ ngoài phía trên xem ra tựa như là một cỗ pho. Vẫn là hở loại kia. Nhưng là... Làm ngươi ngồi vào bên trong sau khi, xe này tuyệt đối so với bất luận cái gì một chiếc xe thể thao đều muốn dễ chịu nhiều. Trên cái thế giới này, đến tột cùng là ai thiết kế ra như thế lợi hại xe? Hắc hắc, giữ bí mật, Hạ Minh cười đắc ý, mặc dù nói hắn rất muốn nói cho Lâm Vãn Tình, hắn hết thảy đều là tới từ hệ thống, nhưng là hắn lại không thể nói cho. Bởi vì biết chuyện này người càng ít càng ít. Nếu như Lâm Vãn Tình biết. Đối với Lâm Vãn Tình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại, làm không tốt sẽ còn đưa tới họa sát thân. Dù sao hệ thống cái đồ chơi này thật sự là quá thần bí. Mà lại trong này chỗ tồn tại đồ, vật, giá trị cũng thật sự là quá cao. Thôi đi, không nói thì không nói à. Trần Vũ Hàm khinh bỉ Hạ Minh một hồi. Lúc này Hạ Minh phiền muộn không nói gì. Nổ máy xe, lái xe hơi rời đi nơi này. Hướng về Trần Thiên Tường chỗ nói địa phương tiến lên. Trần Thiên Tường chỗ nói địa phương vậy mà khoảng cách Lâm Vãn Tình biệt thự cũng không phải là rất xa. Như thế cho Hạ Minh một cái tiểu nhỏ ngoài ý muốn. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này trống trải địa phương sau khi. Khiến Hạ Minh cũng là có chút hài lòng. Hạ Minh theo Trần Thiên Tường đi vào. Bốn người vừa mới đi vào thời điểm. Thì nghênh đón không ít người ánh mắt. Nhưng mà. Làm những người này nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia tinh xảo dung nhan sau khi. Đều là tại Lâm Vãn Tình trên thân dừng lại một chút. Các người Quách tổng đây. Trần Thiên Tường tìm tới một vị bán hàng tiểu thư, bình tĩnh hỏi, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài tìm chúng ta Quách tổng có chuyện gì sao? Vị này bán hàng tiểu thư nghi hoặc hỏi, ta hẹn hắn, Trần Thiên Tường bình thản nói, tốt tiên sinh, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Ta cái này đi bẩm báo một chút chúng ta Quách tổng. Bán hàng tiểu thư nghe xong, vội vàng nói, ta gọi Trần Thiên Tường. Tiên sinh, còn xin ngài chờ một chút một lát, ta lập tức đi ngay. Nói xong, bán hàng tiểu thư thì vội vàng đi Quách Phùng Xuân văn phòng. Vậy mà lúc này giờ phút này, tại trong một phòng làm việc mặt, có một cái tuổi trẻ nam tử ngồi trên ghế làm việc. Hơn nữa còn có một người mặc màu đỏ quần áo người ngồi tại nam tử này trên đùi. Nam tử này còn dùng một cái tay đặt ở mặc lấy màu đỏ quần áo nữ hài phía dưới. Đang tìm tòi lấy cái gì? Nhàn nhạt tiếng rên rỉ vang lên. Thế nhưng là đúng lúc này, đông đông đông, bất chợt tới tiếng đập cửa để Quách Phùng Xuân hơi sững sờ. Chợt có chút phẫn nộ, mặc cho người nào bị chuyện tốt bực này nhi quấy dày. Tâm lý khẳng định không cao hứng a. Quách Phùng Xuân buông ra cô gái này, nữ hài cũng tranh thủ thời gian sửa sang một chút y phục. Quách Phùng Xuân lạnh lùng nói ra, tiến đến, Quách tổng, cái kia bán hàng tiểu thư đi tới, cũng vừa hay nhìn thấy cái này cách ăn mặc rất thời thượng nữ nhân. Bán hàng tiểu thư trong nháy mắt liền muốn thông cái gì, khiến bán hàng tiểu thư trong lòng giật mình, đồng thời có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Là cái gì sự tình? Quách Phùng Xuân lạnh lùng nói. Quả không phải vậy. Phát giác được Quách Phùng Xuân cái này băng lãnh ngữ khí, khiến bán hàng tiểu thư càng thêm phiền muộn. Chính mình thế nào thì đành vỡ chuyện này đâu, khiến thu hoạch tiểu thư là cái kia phiền muộn a. Là như vậy Quách tổng, bên ngoài có một vị gọi Trần Thiên Tường tiên sinh tìm đến ngài. Ngài nhìn, nhân viên bán hàng tiểu thư vội vàng nói, Trần Thiên Tường, làm Quách Phùng Xuân nghe được cái tên này thời điểm, khiến Quách Phùng Xuân vì thế mà kinh ngạc. Hắn nhưng là biết Trần Thiên Tường là ai. Đây chính là số một tướng làm khó lường nhân vật. Đừng nói là hắn, cũng là liền hắn bên trên, đều phải cho hắn ba phần chút tình mọn. Mà lại, trước đó bên trên trả lại cho hắn gọi qua điện thoại thông báo qua hắn, bảo hôm nay có người đến xem nhà, để hắn khách khí một điểm, vạn nhất trêu chọc thị phi, hắn có thể không quản được. Nhanh lên mang ta tới. Quách Phùng Xuân lúc này chỗ nào bên trong còn chú ý đến sinh khí a. Nhanh nhanh rời phòng làm việc, làm xa xa nhìn đến Trần Thiên Tường sau khi, khiến Quách Phùng Xuân trong lòng giật mình. Trần Tổng đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Quách Phùng Xuân vội vàng lộ ra nụ cười, cười ha hả nói ra, ngươi gọi Quách Phùng Xuân. Trần Thiên Tường nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, là, bỉ nhân chính gọi Quách Phùng Xuân. Quách Phùng Xuân thế nhưng là không dám trêu chọc Trần Thiên Tường, nếu như Trần Thiên Tường nguyện ý lời nói, hắn tuyệt đối tại Giang Châu thành phố không sống được nữa. Ta muốn mua cái kia một bộ trang viên, ta nghĩ ngươi cần phải rõ ràng a. Trần Thiên Tường trực tiếp nên nói, rõ ràng, rõ ràng. Quách Phùng Xuân vội vàng cười bồi nói, như vậy cũng tốt, mang bọn ta đi xem một chút đi. Trần Thiên Tường nói, tốt, tốt. Quách Phùng Xuân gật đầu nói phải. Lúc này Trần Thiên Tường cười nói, lão đệ, chúng ta cùng đi xem nhìn nhà ra sao? Tốt. Hạ Minh gật gật đầu, theo sau quay đầu nhìn về phía Trần Vũ Hàm cùng Lâm Vãn Tình, nói, lão bà, Vũ Hàm, các ngươi muốn đi sao? Ta cùng đi với ngươi đi. Lâm Vãn Tình ngẫm lại, nàng dù sao còn muốn cho Hạ Minh ra ý kiến đâu, thế nào có thể sẽ không đi? Tỷ phu, các ngươi đi thôi, người ta muốn ở chỗ này chơi một lát. Trần Vũ Hàm đại con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, cái này. Hạ Minh khẽ trao mày, lúc này Quách Phùng Xuân tựa hồ cũng phát giác được cái gì. Trần Thiên Tường vậy mà cùng người trẻ tuổi trước mắt này xưng huynh gọi đệ. Người trẻ tuổi này là cái gì địa vị, khiến Quách Phùng Xuân trong lòng cũng là vừa có chút giật mình. Quách Phùng Xuân vội vàng nói, tiên sinh, nếu không liền để vị nữ sĩ này trước ở chỗ này chờ một cái đi. Vừa vặn chúng ta nơi này cũng có hoa quả, đồ uống loại hình, vậy được rồi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.